Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 659 kỳ thực mắc điểm không có như vậy khó. Lớp 12 ban 1 học sinh đều không hiểu, trên sớm tự học, này ba cái lão sư chạy tới làm cái gì đây? Lẽ nào ngày hôm nay muốn tiến hành lý tống phụ đạo? Ba cái lão sư chối từ một phen. Cuối cùng vẫn để cho vật lý lão sư mà nói. Không đạn cửa sổ tiểu thuyết xem tốt nhất trải nghiệm đều ở P Hoàng tiểu thuyết mạng. Vật lý lão sư nói. Ngày hôm nay ba người chúng ta lão sư đến. Là muốn nói cho các bạn học một tin tức tốt. Lần này mô phỏng cuộc thi lý tống. Đại gia đều thi đến không sai. Nghe xong vật lý lão sư. Lớp 12 ban 1 học sinh trên mặt đều lộ ra nụ cười mừng rỡ. Vật lý lão sư đón lấy nói rằng, có một vị bạn học thi đến cực kỳ tốt. Chấm ngoặc kép, vật lý lão sư lời còn chưa nói hết. Tất cả mọi người đều nhìn về Viên Thư Duật. Tất cả mọi người đều biết, mỗi môn công khóa, Viên Thư Duật đều sớm nộp bài thi tử. Mà mấy cái lão sư, ở Viên Thư Duật phía sau xem Viên Thư Duật giải bài thi sự tình. Cũng rơi vào rồi những học sinh này trong mắt. Vật lý lão sư, hóa học lão sư, sinh vật lão sư đều nở nụ cười. Vật lý lão sư đón lấy nói rằng. Đúng, các bạn học suy đoán không sai. Viên Thư Duật bạn học thi rất khá. Toàn bộ lý tống bài thi. Dĩ nhiên thi ra mắc điểm thành tích. Nếu như, Viên Thư Duật bạn học có thể duy trì cái này trạng thái. Bắt được toàn tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên cũng không phải việc khó. Nhất thời, hết thảy học sinh đều đối với Viên Thư Duật phóng đến rồi ánh mắt hâm mộ. Trước học kỳ, Viên Thư Duật vừa lúc thức dậy, bọn họ còn có thể đố kỵ. Hiện tại, Viên Thư Duật thành tích vượt xa bọn họ, đã không có ai sẽ đố kỵ. Kích động nhất chính là Triệu Chiêu Dương, Đường Hội Hiệp, bọn họ là mắt thấy Viên Thư Duật thành tích lên. Mà Viên Thư Duật nói cho bọn họ biết, chính mình thành tích tăng lên nhanh như vậy, đều là bởi vì trà ngộ đạo. Bọn họ hiện tại cũng có trà ngộ đạo. Nghĩ đến Viên Thư Duật tăng lên, trong bọn họ tâm tự nhiên là kích động. Bởi vì, có thể, bọn họ cũng có thể đây. Hai người không chỉ có kích động, nội tâm cũng là dâng lên đối với Viên Thư Duật cảm kích. Bọn họ cũng biết, như vậy lá trà, một mảnh bán 1 vạn nguyên. Đều là có người mua, mà bọn họ từ Viên Thư Duật trong tay được lá trà. Có ít nhất hơn 150 mảnh. Nói cách khác, chỉ ít giá trị 150 vạn nguyên. Viên Thư Duật liền như vậy không trả giá đưa cho bọn hắn. Trong hai người tâm tự nhiên là thập phần cảm kích. Đặc biệt là, Viên Thư Duật tuy rằng hầu như một học kỳ không có đến lên lớp. Thế nhưng bởi vì trước học kỳ khai giảng làm chuyện này. Sau đó. Đã là một bên trong nhân vật nổi tiếng. Không người nào dám xem nhẹ. Tiện thể, hai người bọn họ địa vị cũng là tăng lên rất nhiều. Đặc biệt là Tào Nghị Lực những người kia. Cũng không còn dám gây sự với bọn họ. Hai người đều có chút kích động. Sau đó Đường Hội Hiệp con mắt có chút ướt át. Mẹ, ngài chờ, ta nhất định thi cái đại học tốt. Nhường ngươi yên tâm. Mà vật lý lão sư lại ung dung thong thả nói rằng. Các bạn học, đều muốn hướng về Viên Thư Duật bạn học học tập. Kỳ thực sao? Vật lý, hóa học, sinh vật cũng không có như vậy khó khăn. Muốn thi mắc điểm cũng là không có khó khăn như vậy. Chấm ngoặc kép, nghe xong vật lý lão sư. Rất nhiều người ở trong lòng bắt đầu chửi má nó. Lão sư, e sợ chính ngài ra bài thi. Ngài sơ sẩy một hồi đều thi không tới mắc điểm. Ngài nhưng ở đây nói thi mắc điểm không có như vậy khó. Muốn chúng ta đều thi mắc điểm. Ngài đúng là khó vì là chúng ta đây. Cho tới cái kia Viên Thư Duật. Hắn căn bản là siêu nhân có được hay không? Chúng ta người bình thường không có cách nào so tài với hắn. Đương nhiên, những học sinh này cũng chỉ dám ở trong nội tâm nhổ nước bọt một hồi. Không dám đem những câu nói này nói ra. Này vừa nói ra. Chính là đắc tội ba cái dạy thay lão sư. Sau đó vật lý lão sư còn nói một trận cổ vũ đại gia. Phát xuống bài thi, ba cái lão sư hài lòng rời đi. Nhìn dáng dấp. đều hết sức cao hứng. Mấy vị lão sư mới vừa đi 5 phút đồng hồ, tiếng Anh lão thái thái liền mang theo bao đi vào. Nhìn thấy tiếng Anh lão thái thái, thật là nhiều người đều nhíu mày. Bởi vì lần này tiếng Anh cuộc thi đặc biệt khó, từ mới nhiều không nói, xem lý giải văn chương phi thường tối nghĩa, khó hiểu, đều là văn hóa, khoa học kỹ thuật loại văn chương. Còn có đoạn văn sửa sai, cũng không thấy nơi nào có sai. Thế nhưng, xem tiếng Anh lão thái thái vẻ mặt, tựa hồ đại gia thành tích đều cũng không tệ lắm. Bởi vì tiếng Anh lão thái thái trên mặt mang theo nụ cười. Tiếng Anh lão thái thái đem túi của mình đặt ở bàn giáo viên trên. Gật gật đầu, lần này tiếng Anh cuộc thi tuyển dụng chính là một cái nào đó năm thi đại học đề. Năm ấy thi đại học đề vẫn tương đối khó. Có người nói, năm ấy ta tỉnh tiếng Anh cuộc thi cao nhất phân cũng có điều 136 phân. Kết nối với 104 người đều không có. Thế nhưng, lần này, các ngươi ban thi đến cũng không tệ lắm. Có hai cái bạn học lên 140 phân. Đặc biệt là Viên Thư Duật bạn học. Toàn bộ trả lời, viết văn cũng viết rất khá. Vẫn là vì không cho hắn kiêu ngạo. Ta cho hắn viết văn chụp một phân. Lớp 12 ban một bạn học, lại một lần đồng loạt nhìn về phía Viên Thư Duật. Hùng hổ người chính là hùng hổ. Một học kỳ đều không có lên lớp, còn có thể thi đi ra cái thành tích này. Còn có phải là người hay không a? Kỳ thực thật là nhiều người nghi vấn. Xác thực cũng có chút tiếp cận sự thực. Viên Thư Duật hiện tại xác thực không phải người, là ngũ trảo kim long. Có bạn học liền hỏi nói. Lão sư, vậy còn có một trên 104 người là ai đó? Tiếng Anh lão thái thái gật gật đầu. Cái này tên bạn học gọi là Kỳ Hiển Huyên. Vẫn là ta không quen biết. Ai là Kỳ Hiển Huyên? Nhấc tay nhường ta xem một chút. Kỳ Hiển Huyên giơ tay lên. Nhất thời, thật nhiều nam sinh đều dùng mang theo ý xấu hổ ánh mắt nhìn Kỳ Hiển Huyên. Dài xinh đẹp như vậy, thành tích vẫn như thế được. Quả nhiên là nữ thần a. Viên Thư Duật nhỏ giọng nói rằng, Huyên Nhi, không sai. Kỳ Hiển Huyên nhấc lên cằm. Đó là tự nhiên, chúng ta Kỳ gia liền ra thiên tài. Hiển Anh tỷ tỷ là thiên tài. Ta cũng vậy, nói, đối với Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Dường như mùa xuân tỏa ra cây ngọc lan hoa, nhường Viên Thư Duật nhất thời xem ở lại. Sững sờ, hai người này chuyển động cùng nhau bị bạn học cùng lớp đều nhìn thấy. Tự nhiên cũng rơi vào rồi Trần Minh Tình trong mắt. Trần Minh Tình nội tâm nhất thời dâng lên một luồng chua xót cảm giác. Đồng thời, còn dâng lên một luồng cảm giác vô lực. Thế nào cảm giác? Cách Viên Thư Duật càng ngày càng xa đây. Tựa hồ chính mình cũng lại đi không tiến vào thế giới của hắn. Anh ngữ lão sư cổ vũ một hồi đại gia, đem bài thi phát ra xuống, liền rời đi. Buổi sáng tiết một chính là đại số. Đại số lão sư cũng là phát xuống bài thi. Viên Thư Duật thi 147 phân, cũng là cả lớp cao nhất phân. Buổi chiều lên ngữ văn khóa, phát xuống bài thi, Viên Thư Duật vẫn là cao nhất phân, 138 phân, vượt qua Trần Minh Tình. Trần Minh Tình lần này ngữ văn có điều thi 133 phân. Tính được, Viên Thư Duật 4 môn khóa thành tích là 734 phân. Cái thành tích này nếu như có thể duy trì đến thi đại học, tuyệt đối là tình trạng nguyên không thể nghi ngờ. Nói như vậy, hơn 720 phân, trên căn bản chính là tình trạng nguyên, mà Viên Thư Duật ngữ văn thành tích kỳ thực còn có tăng lên chỗ trống. Đương nhiên, điểm ấy, cũng là Viên Thư Duật tự mình biết. Rất nhanh, đến tan học thời gian, ngày hôm nay là Viên Thư Duật tổ này làm vệ sinh. Viên Thư Duật rồi cùng tổ bạn học đồng thời quét rác. Lầu gỗ nhỏ vẫn là hết sức sạch sẽ, hơi hơi quét, liền có thể quét dọn sạch sẽ. Nhanh quét xong địa thời điểm, liền nhìn thấy Triệu Chiêu Dương thở hồng hộc chạy vào. Viên Thư Duật, không tốt, đường hội hiệp xảy ra chuyện, nhanh đi với ta sau thao trường. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.